Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 57, có người muốn đào Tô Tầm góc tường. Góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng An Tử Câm sau khi vào cửa. To như vậy, trong phòng khách chỉ có An Kiếm Vân một người không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Cũng không biết đang nhìn cái gì đồ vật. Thấy quá mê mẩn, đến mức không phát hiện Tô Tầm cùng An Tử Câm tiến đến. Ca, ba mẹ đâu? An Tử Câm trong phòng khách liếc nhìn chung quanh. Sau đó nghi ngờ hỏi. An Kiếm Vân lúc này mới chú ý tới hai người. Trên mặt mang nụ cười đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Muội phu tới. Ngươi xem một chút ngươi khách khí như vậy làm gì? Đều là người một nhà. Đến ăn một bữa cơm còn mang thứ gì đâu? An Tử Câm, đại ca, ngươi như thế không nhìn thân muội muội của ngươi thật được không? Tay không đến tổng không có ý tứ. Cũng không phải cái gì vật quý giá. Tô Tầm đem trên tay lễ vật đưa cho đại cữu ca. Khụ khụ, An Tử Câm ho khan hai tiếng cường điệu mình tồn tại cảm. Đại ca, ta hỏi ba mẹ đâu? Ta làm sao biết? An Kiếm Vân không nhịn được trả lời một câu. Nhìn xem Tô Tầm nói. Muội phu ngồi trước, đi rót trà cho ngươi. Làm sao không nhìn thấy An thúc thúc cùng A Di đâu? Tô Tầm một bên hỏi. Vừa đi đến trên ghế salon ngồi xuống. An Kiếm Vân cười hồi đáp. Cha cùng mẹ đều tại hậu viện. Một cái giết gà, một cái giết cá đâu. Mặc dù nhà bọn hắn có bảo mẫu. Nhưng chiêu đãi thân thích thời điểm từ trước đến nay đều là tự mình xuống bếp. An Tử Câm, ngươi không phải vừa mới còn nói ngươi không biết sao? Nàng nhịn không được mở miệng. Ca, đến cùng là muội muội của ngươi thân. Vẫn là em rể ngươi thân a, nói nhảm. Ngươi hỏi thế nào ngốc như vậy vấn đề đâu? An Kiếm Vân liếc mắt, không chút do dự nói. Đương nhiên là muội phu hôn. An Tử Câm trong lòng có câu thô tục không biết có nên nói hay không. Ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi pha trà. An Kiếm Vân nói xong cũng đi tới nhà bếp. An Tử Câm hô một tiếng. Ta cũng muốn, không dài tay a, mình cua. An Kiếm Vân cũng không quay đầu lại nói. Quảng cáo, An Tử Câm, còn không xuất giá, ta cũng đã bắt đầu bị biên duyên hóa sao. Đều nói tại nhà chồng bị chọc tức có thể tìm nhà mẹ đẻ chỗ dựa. Nhưng nhìn tình huống này. Về sau ta muốn là gả cho Tô Tầm. Bị bạo lực gia đình. Nàng vị đại ca kia nhiều lắm là đưa khối băng dán cá nhân bày tỏ một chút quan tâm liền xong rồi. Mị lực cá nhân là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo. Thảnh thơi nói một câu. An Tử Câm tại trên đùi hắn bấm một cái. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Có thể đoán được, tiếp xuống nửa năm tâm tình của ta cũng sẽ không tốt. Cho nên đừng nghĩ lấy theo ta lên chuyện cái giường. Tô Tầm trên mặt tươi cười đắc ý dần dần cứng ngắc. Đây chính là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn sao. Hừ, An Tử Câm tâm tình sướng rồi không ít. Tiểu tử. Bản tiểu thư còn trị không được ngươi. 12 giờ chưa? An Tử Câm đại bá một nhà cuối cùng là đến. Hết thảy 4 người. An Tử Câm lớn bá An bay về phía nam. Đại bá mẫu Chu Mai. Còn có An Tử Câm đường tỷ An Ung Dung. Cùng An Ung Dung bạn trai Lý Hoa. Tử Câm A, nhiều năm không gặp. Bá mẫu cũng không dám nhận. Thật sự là càng ngày càng đẹp A, đại bá mẫu. Ngài mới là càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp đâu. Nhìn một cái, nha đầu này miệng thật là ngọt. Một đám người vây tại một chỗ chào hỏi. Nhiều năm không thấy thân thích, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Vị này là, Chu Mai bọn người nhìn xem Tô Tầm lộ ra vẻ nghi hoặc. An Kiếm Vân mở miệng giới thiệu nói. Đại bá mẫu. Đây là em gái ta bạn trai. Tô Tầm, đại bá tốt, bá mẫu tốt. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười hướng hai người chào hỏi. Đem một cái vãn bối vốn có lễ phép hiện ra. Tiểu hòa tử thật sự là tuấn tú lịch sự. Cùng Từ Câm rất xứng đôi. Đúng vậy a, Từ Câm ánh mắt coi như không tệ. An Nam bay cùng Chu Mai đối Tô Tầm liền là một trận tán dương. Rốt cuộc không nói những cái khác. Tô Tầm vóc người là thật rất đẹp trai. Hai người thậm chí là còn khá là đáng tiếc. Nếu như đây là con rể của bọn hắn tốt biết bao nhiêu. Rốt cuộc cái đôi này đối Lý Hoa kỳ thật không hài lòng lắm. Huống chi, Lý Hoa trong nhà liền là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Cùng bọn hắn An gia căn bản không gọi được môn đăng hộ đối. Mấu chốt nhất một điểm là bọn hắn không thích Lý Hoa tính cách cùng xử sự làm người phương diện. Nhưng người nào để An ung dung hết lần này tới lần khác liền thích Lý Hoa đâu. Nghe hai người khích lệ Tô Tầm. An Tử Câm so Tô Tầm cao hứng. Mang trên mặt mấy phần vẻ đắc ý, Lý Hoa có chút ghen ghét nhìn Tô Tầm một chút. Rốt cuộc cùng An Tử Câm vừa so sánh. Hắn bạn gái An ung dung kém quá nhiều a, An ung dung nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng. Bởi vì cùng Lý Hoa ý nghĩ đồng dạng, nàng là cái nhan giá trị đảng. Cảm thấy cùng Tô Tầm so ra, Lý Hoa kém quá nhiều. Cho nên nói, hai người này cũng coi là ông trời tác hợp cho một đôi. Quả thực là tuyệt phối. Đều mịa nó là cá mè một lứa. Thật sự là cá tìm tôm, cá tìm tôm. Rùa đen tìm con rùa. Lý Hoa trên mặt mang nụ cười ấm áp. Hướng Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Tiểu Tìm, sau này sẽ là người một nhà. Có thời gian chúng ta cần phải liên lạc nhiều hơn. Ta cũng chuẩn bị ở trong nước phát triển. Đến lúc đó còn phải xin chiếu cố nhiều hơn a. Ngụy Quân Tử, nếu như chỉ nhìn mặt ngoài, ai có thể nghĩ tới hắn ý nghĩ trong lòng đâu. Hắn bắt đầu có ý đồ với An Tử Câm. Thậm chí là nghĩ đến tìm muội song thu. Cái này miệng nó nhiều kích thích a, chưa nói tới chiếu cố. Mọi người giúp đỡ cho nhau nha. Tô Tầm cùng hắn nắm tay. Phong Khinh Vân đạm nói. Lý Hoa nụ cười trên mặt không giảm. Đúng rồi. Không biết Tiểu Tìm ở đâu thăng chức. Tự mình mở nhà nhỏ công ty. Tô Tầm có chút phản cảm. Làm sao cảm giác gia hỏa này cùng mẹ nó tại cha hộ khẩu đồng dạng. Còn mở miệng một tiếng Tiểu Tầm. Cái này miệng nó là ngươi kêu sao? Tô Tầm nói là công ty nhỏ. Lý Hoa liền thật sự cho rằng là công ty nhỏ. Mang trên mặt mấy phần kiêu căng chi sắc. Không có việc gì. Từ từ sẽ đến nha. Cơm là từng miếng một mà ăn. Đều là người một nhà. Về sau có nghiệp vụ gì khẳng định trước tìm ngươi. Thành Vân Quốc tế ngươi biết a, nhà ta cùng bọn hắn đều có hợp tác. Quảng cáo. Hắn lời này rơi xuống. Trong phòng khách mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. An Nam Thiên vợ chồng mặt không biểu tình. Trong lòng đối Lý Hoa không thích. An Kiếm Vân cùng An Tử Câm tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Dùng Tô Tầm công ty tại Tô Tầm trước mặt trang bức. Không phải người ngu là cái gì. An Nam Phi vợ chồng cùng An Du Du sắc mặt rất khó coi. Bởi vì Lý Hoa loại hành vi này đem mặt của bọn hắn đều vứt sạch. Lý Hoa xuất thân tiểu môn tiểu hộ không kiến thức. Nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng chỉ bằng Tô Tầm trên cổ tay đồng hồ đeo tay cũng đủ để chứng minh hắn không phải người bình thường. Lý Hoa tại Tô Tầm trước mặt trang bức. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Hết lần này tới lần khác Lý Hoa còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Thao thao bất tuyệt nói. Thành Vân Quốc tế tại Giang Châu tỉnh rất lợi hại. Người luôn không khả năng không biết đi. Tô Tầm hiện tại cuối cùng là biết gia hỏa này là muốn làm gì. Là nghĩ dẫm lên mình trang bức. Nhưng Tô Tầm không nghĩ ra. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu. Hai người cũng không thù a, Tử Câm. Ngươi hẳn phải biết Thanh Vân Quốc tế đi. Lý Hoa bắt đầu cùng An Tử Câm đáp lời. Muốn để An Tử Câm minh bạch Tô Tầm cùng mình chênh lệch. An Tử Câm gật gật đầu. Đương nhiên biết. Lý Hoa bắt đầu như vậy làm trung tâm chủ động cùng An Tử Câm tìm chủ đề trò chuyện. Hắn chỉ cho là mình cực kỳ hài hước. Tô Tầm sắc mặt âm trầm xuống. Hắn hiểu được gia hỏa này tại sao muốn làm như vậy. Tô Tầm bất động thanh sắc, lại hướng Lý Hoa đưa tay. Vậy sau này liền muốn phiền phức Lý ca chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Lý Hoa cùng Tô Tầm nắm tay, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười. Tô Tầm cầm tay của hắn sử dụng thông linh năng lực. Quả nhiên từ hắn quá khứ trong trí nhớ tìm được một chút có ý tứ sự tình. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng trêu tức độ cong. Vật nhỏ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Muốn đào ta góc tường, ta trước hết để ngươi gà bay trứng vỡ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.